Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, thế giới của ta ta làm chủ. Tiện tay mà thôi, huống hồ các ngươi là bởi vì ta mới có thể bị nắm, chộp. Cứu các ngươi là nên phải đấy, không cần nói với ta cảm ơn, các ngươi không trách ta thì tốt rồi. Lâm Long nhìn xem ba người mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói. Ha ha, không trách ngươi, chúng ta biến mất lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Lâm Long, lần sau gặp lại, tướng thần nhìn xem Lâm Long nói ra, sau đó mang theo Doanh Câu cùng Hậu Khanh trực tiếp ly khai. Trực tiếp Hạn Bạt, tự đi theo Lâm Long bên người. Hiện tại Lâm Long đi vào thánh giới. Nàng rốt cục có thể sử dụng bản thể cùng Lâm Long rồi. Tuy nhiên bản thể cùng phân thân đồng dạng, nhưng bản thể có thể cùng Lâm Long, tự nhiên là dùng bản thể tốt. Phân thân cuối cùng là phân thân. Tiểu Long, đã ngươi tới đến thánh giới, tìm được Trương Băng không vậy? Hạn Bạt đột nhiên nhìn xem Lâm Long hỏi. Nàng là sớm nhất đi theo Lâm Long nữ nhân một trong, là biết đạo Trương Băng. Trước khi các nàng cũng đã gặp, nàng cũng biết Lâm Long như vậy cố gắng tu luyện là vì Trương Băng. Đã hiện tại đi vào thánh giới, Lâm Long có lẽ hội trước tiên đi tìm Trương Băng, nhưng bây giờ Trương Băng cũng không có tại Lâm Long bên người. Lại để cho Hạn Bạt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Long không có tìm, hay là nói Lâm Dương không muốn Lâm Long cùng Trương Băng hiện tại gặp mặt. Theo lý thuyết Lâm Long hiện tại lợi hại như vậy, đã có thực lực mới đúng, đã tìm được, ta làm cho nàng tại cha ta thành trì chờ ta, chúng ta lâu như vậy không gặp, trước hào hào chơi đùa lại đi tìm nàng. Tốt, Hạn Bạt lộ ra một vòng hạnh phúc gương mặt, đầu tựa ở Lâm Long trên bờ vai, chúng ta đi thánh giới dạo chơi, đi vào thánh giới lâu như vậy, ta còn không có hào hào chơi đùa. Ta tại thánh giới nhiều năm như vậy, đã đi vào địa bàn của ta, ta mang ngươi đi chơi đi, thánh giới rất nhiều thú vị, ngươi đi theo ta. Nói xong, Hạn Bạt mang theo Lâm Long trực tiếp bay đi, hai người tại thánh giới khắp nơi đi dạo, kiến thức rất nhiều thú vị, ăn ngon, đẹp mắt, đùa không sai biệt lắm, Lâm Long liền mang theo Hạn Bạt trở lại Lâm Dương thành trì. Giờ phút này, Trương Băng vẫn còn thành trì trung đẳng lấy Lâm Long, gặp Lâm Long đem Hạn Bạt dẫn theo trở về, nàng mặt mũi tràn đầy kích động chạy đi lên. Tiểu Long, các ngươi đi nơi nào? Tại sao lâu như thế mới vừa về? Trương Băng mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Lâm Long. Nàng trước khi là biết có Hạn Bạt tồn tại, cũng không có bởi vậy ghen, mang Hạn Bạt đi thành giới chơi chơi. Băng Nhi, ta mang bọn ngươi đi một cái chỗ thần bí. Tốt, Trương Băng nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long trực tiếp đem hai nữ thu được trong không gian giới chỉ. Vừa tiến vào, Lâm Long tự chứng kiến vô số phượng hoàng cùng mãnh hổ. Còn có khác yêu quái. Tại vây công Bạch Khiết trung nữ bế quan đỉnh núi. Huyết Long thân thể khổng lồ đem đỉnh núi bao bọc vây quanh. Nóng bỏng hơi thở của rồng không ngừng phun ra. Chết tiệt lão Long, bên trong đến cùng có bảo bối gì, đáng giá ngươi như vậy dốc sức liều mạng thủ hộ. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Huyết Long hỏi. Theo ta thấy tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Mãnh hổ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Trước khi hai cái chủng tộc đánh chính là túi bụi, nhưng bây giờ liên hiệp mà bắt đầu. Không thể không nói, cũng không có tuyệt đối cừu hận, chỉ có tuyệt đối lợi ích đầy đủ, cho dù là cừu nhân cũng có thể liên hợp lại. Trước khi chúng đã tới nhiều lần, muốn vào nhập nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, nhưng đều bị Huyết Long cho cản lại. Hiện tại chúng liên hợp lại, Huyết Long tuy nhiên lợi hại, nhưng là có loại song quyền nan địch tứ thủ cảm giác. Cuối cùng nói thêm câu nữa, có đi hay không, nếu không phải đi, các người sẽ phải hối hận. Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Hỏa Phượng Hoàng đám người nói. Chê cười, chúng ta sẽ hối hận. Lên cho ta, đã nó không cho, sẽ giết nó. Mãnh hổ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Ở cái thế giới này, có thể là chúng đối thủ đích xác rất ít người. Còn có cái gì có thể khiến chúng nó hối hận? Dừng tay, một giây sau, Lâm Long mang theo Hạn Bạt cùng Trương Băng lập tức xuất hiện tại Huyết Long bên người. Thuấn Di, đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Long. Mãnh hổ tộc tộc trưởng đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó nó nhíu mày, cảm giác Lâm Long đã gặp nhau ở nơi nào, có chút quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra, Lâm Long, chỉ có Hỏa Phượng Hoàng, đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, mặt mũi tràn đầy sợ ngây người, trước khi Lâm Long chính là một cái yếu đích đáng thương con sâu cái kiến. Lần này bao lâu không thấy, thực lực rõ ràng khủng bố như vậy, còn học hội thuấn di rồi, thật bất khả tư nghị, Tiểu Long, cái này là địa phương nào? Trương Băng nhìn xem Lâm Long nhịn không được hỏi, quan sát tình huống chung quanh, tại đây tựa hồ cũng không phải thánh giới, vừa rồi các nàng vẫn còn thánh giới, đột nhiên tựu đến nơi này, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Trương Băng nhịn không được kinh hô, đây là của ngươi này thế giới, ừ, Lâm Long nhạy gật đầu, ông trời ơi, thế giới của ngươi bên trong rõ ràng có vật còn sống rồi. Nhưng lại lợi hại như vậy, những người này, chỉ sợ không thể so với thánh nhân đỉnh phong thực lực kém a. Hạn Bạt cực độ khiếp sợ, một người tu luyện người thế giới, người ở bên trong có thể so với thánh nhân, chuyện này làm cho người rất chấn kinh rồi, làm cho là đã sống không biết bao nhiêu năm Hạn Bạt. Giờ phút này cũng không che giấu được khiếp sợ nội tâm. Không nói trước cái này. Các ngươi có đi hay không? Lâm Long nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng bọn người, toàn thân tràn ngập sát khí, dám đối với nữ nhân của hắn động tay. Lâm Long không có chút nào nương tay. Lâm Long, ngươi như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hơn nữa ngươi nói đây là của ngươi này thế giới. Phượng Vũ, ngươi đem nàng giết, ta không lợi hại, chỉ là các ngươi quá yếu. Hơn nữa đây chính là ta thế giới, các ngươi đều tại trong cơ thể của ta, nếu như các ngươi muốn chết, cho dù ra tay, về phần Phượng Vũ, nàng ở này tòa trong núi tu luyện, ta lại để cho Huyết Long bảo hộ các nàng, bên trong cũng không có có bảo vật gì, đều là thê tử của ta. Được rồi, quấy rầy, chúng ta đi. Hỏa Phượng Hoàng thật sâu mắt nhìn Lâm Long. Sau đó mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người trực tiếp ly khai. Về phần Lâm Long nói cái thế giới này tại trong thân thể của hắn, Hỏa Phượng Hoàng căn bản không tin. Nếu là thật ở trong thân thể của hắn, hắn là vào bằng cách nào? Hơn nữa lớn như vậy thế giới, làm sao có thể tại trong thân thể của hắn? Nếu quả thật chính là cái kia, Lâm Long thân thể nên nhiều đến bao nhiêu? Nàng không biết. Một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, đừng nói một khỏa hòn đá nhỏ, cho dù là một mảnh lá cây, cũng có khả năng là một cái thế giới, bên trong trụ đầy vật còn sống, chỉ có điều có cường đại chi phân, cũng có khả năng, phàm nhân lấy xuống hoa, bên trong cũng là một cái thế giới, nhưng là bị hủy diệt, người ở bên trong cũng đã chết, nếu như là cường đại thế giới. Tựu giống với Lâm Long tiến vào thân thể sau biến thành cục đá nhỏ. Cái này khỏa cục đá nhỏ đừng nói người bình thường. Tựu là tiên nhân, thần nhân, thánh nhân, thậm chí thánh tôn tựu hủy không được. Thế giới cũng có cường đại chi phân. Không thể không nói, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Chúng ta cũng đi, gặp Hỏa Phượng Hoàng đều đã đi ra. Mãnh hổ tộc tộc trưởng cũng mang theo tộc nhân của mình ly khai. Về phần chủng tộc khác, càng thêm không cần phải nói rồi. Ngay ngắn hướng ly khai, hai cái đại chủng tộc đều đi rồi. Bọn hắn lưu lại cũng vô dụng. Hơn nữa Lâm Long khí thế trên người cường đại như vậy.